Giấu bé Sasusapu giấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 21, đừng có hòng chọc tôi một lần nữa. Góc truyện audio.com, GOMEN, giọt lẻ, SR Home Ca Hốc Đăng Đờ CTT. Thu dọn xong mớ lộn xộn, anh thở dài sầu não, bước xuống phòng khách, liếc nhìn chiếc đồng hồ, giờ cũng 2 giờ sáng rồi. 2, giờ cũng khuya thôi thì mình ngủ ở đây cũng đờ si. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen. Thì cái bụng, ọt, ọt, anh xoa bụng rồi đứng dậy, lục tủ lạnh, sau năm, thì hụp anh kiếm được thịt hộp bia, dĩa trái cây. Leo lên ghế sofa, lấy cái remote bật TV, chuyển từ đài này sang đài khác, thì anh bắt gặp được chương trình đá bóng, ngồi uống bia rồi xử hết mồi, thì người anh lâng lâng, 17 lon chữ ít, ngủ, đúng anh đang ngủ, ngay cả mơ anh cũng gặp được cô, Haruno Sakura. Sakura, xin lỗi em, Sakura, cứ nói như thế khi tỉnh giấc. 7 giờ, anh đứng dậy, đưa tay gãi gãi mái tóc xanh đen lộn xộn. Rồi đứng dậy khỏi sofa, anh lên phòng cô, mở chiếc cửa ra, thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế ở cửa sổ của anh. Anh nói, Sakura, cô dậy rồi à, thì Sakura xoay cái ghế, đưa khuôn mặt vô hồn nhìn anh, mái tóc bị cô lấy kéo cắt ngắn, khóe miệng dính máu, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh. Anh như đứng người, miệng lắp bắp, ne, Sakura, cô nhếch mép anh hỏi. Đánh răng, cô khẽ gật đầu rồi bước vào phòng vệ sinh, anh nhìn dáng cô bước vào vệ sinh, khẽ cười, anh nói, Sakura, tôi đi mua chút đồ, đừng có hòng trốn tôi được, rồi anh đóng sầm cửa lại, khóa chốt, rồi bước xuống nhà, khóa cửa lại, leo lên xe Lamborghini của anh, phóng đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, riêng cô nhếch mép gian xảo, khách trương,